Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lần đầu gặp Hậu Sâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn xem được cái danh tự này cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hơi ngừng một chút nhíu mày một cái lông. Ở bên cạnh Brett thấy được cứ ăn động tác. Có thể là lấy là cứ ăn đối với cái này có hứng thú. Sam là từ Trung Hoa tới. 19 tuổi thời điểm cứ tới đây chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện học tập tuần ngựa. Kỹ thuật rất tốt. Từ Trung Hoa tới. Cứ ăn vừa nghe ngã là có chút hứng thú. Nếu kỹ thuật rất tốt, vậy tại sao không người mời hắn tuần ngựa đâu? Brett dừng một chút giải thích. Hắn ở trong chúng ta lòng học tập 5 năm. Rất khắc khổ chàng trai. Thành người thuần ngựa sau này cũng chăm sóc huấn luyện qua mấy thớt ngựa. Nhưng là đều không phải là cái gì tốt ngựa. Ngựa tốt chủ nhân thường thường sẽ chọn tuổi tác lớn hơn một chút càng có danh tiếng người thuần. Ngựa, hắn tuổi quá nhỏ. Bây giờ thật giống như ở một nhà Trung Quốc siêu thị đi làm. Phụ cấp sinh hoạt, nếu như ngươi muốn thuê hắn lời nói giá tiền hẳn không phải là vấn đề. Cứ ăn nghe được tin tức này sau này suy nghĩ một chút liền quyết định trước gặp cái này đồng bào. Sau đó sẽ quyết định, dẫu sao trong lòng mình tính toán là để cho U Tinh nghịch ở trên đường đua. Lơ là không thể, như vậy ta muốn gặp người này, lúc nào có thể thấy được. Ngoặc kép, nếu như ngài muốn gặp hắn mà nói, 20 phút là được rồi. Bây giờ ta cho hắn gọi điện thoại, nhìn cứ ăn gật đầu một cái. Brett liền cầm lên điện thoại trên bàn gạt đứng lên. Brett, bây giờ ngươi có rảnh không? Có một vị tiên sinh muốn thuê cái chuyên môn người thuần ngựa đối với ngươi có chút hứng thú muốn. Cùng ngươi gặp mặt một lần. Đi theo liền ân trò chuyện đôi câu. Sau đó liền cúp điện thoại hướng về phía cư an nói. Bây giờ đang làm việc, nhưng là hắn chuẩn bị xin nghỉ lập tức thì sẽ tới. Cư an khẽ gật đầu một cái sau đó hướng về phía Brett nói. Ngựa của ta chịu có thể không quá vui vẻ thông thường cỏ linh lăng cỏ. Càng thích ta bên trong mục trường cỏ. Cho nên ta dự định mỗi tuần cũng phái người cho hắn đưa một nhóm cỏ tới. Như vậy có thể không? Brett do dự nói, không phải là không thể, tiên sinh, nhưng là trong chúng ta lòng dinh dưỡng phối trí đều là rất khoa học. Tự tiện sửa đổi lời nói có thể đối với ngựa con không tốt lắm. Cũng không phải tự tiện sửa đổi, mấu chốt là tên này không ăn cỏ linh lăng cỏ, chỉ thích ăn tự chúng ta mục trường cỏ. Còn lại đồ vẫn là như thường cho hắn chuẩn bị, cái gì củ cà rốt các loại cứ ăn giải thích nói. Brett nghe được cư an giải thích sau này suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu một cái nói. Nhưng là của ngài cỏ nhất định phải đi qua chúng ta kiểm nghiệm. Nếu như cùng cỏ linh lăng dinh dưỡng không sai biệt lắm chúng ta mới có thể để cho ngài này. Ngài có thể không được rõ. Ngựa tiếp nhận chăm sóc huấn luyện quá trình rất nhiều lượng vận động rất lớn. Nếu như không có đầy đủ dinh dưỡng sẽ đối với ngựa tạo thành tổn thương. Vì chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện danh tiếng chúng ta phải như thế yêu cầu. Mời ngài thông cảm, cứ ăn gật đầu một cái. Ừ, có thể dùng trước ta cỏ nuôi súc vật này. Nếu như các ngươi kiểm tra ra cỏ nuôi súc vật không hợp cách lời nói có thể từ từ chuyển thành cỏ. Linh lăng, nếu như dinh dưỡng đủ vậy cứ tiếp tục dùng cỏ nuôi súc vật này. Lúc này không thành vấn đề đi. Lúc này tất cả đại vui mừng. Sau đó cứ ăn liền cùng Brett bắt đầu hàn huyên. Vừa trò chuyện thiên một bên chờ vị kia Trung Quốc đồng bào tới. Không bao lâu Brett liền biết trước mắt người trẻ tuổi này là ai. Dĩ nhiên cứ ăn cũng không cố ý giấu giếm cái gì. Khi đó thấy qua báo chí có vị tiên sinh mua cái đại mục trường. Không nghĩ tới ngày hôm nay là có thể thấy tự mình. Lúc mới bắt đầu ta còn lấy là nhất thiếu là một hơn 50 tuổi người. Không nghĩ tới như thế trẻ tuổi, Brett cười nói. Lúc ấy xem báo, vậy đoạn thời điểm cư ăn cũng nhìn xuống báo. Phía trên giọng có thể không tốt lắm. Liền trực tiếp là dùng Montana trên lịch sử đắt tiền nhất mục trường một trong thành tựu tựa đề. Còn đắt tiền nhất hắn ông cụ thật đúng là dám kéo. Lạc khắc phỉ xiết nhà mục trường ngay tại công viên Yellowstone National bên cạnh. Diện tích 160.000 mẫu Anh. Lớn như vậy Mục Trường cứ ăn bây giờ biết chỉ sợ cũng không dưới 10. Mình điểm này địa coi như ở trên cái gì trên lịch sử đắt tiền nhất Mục Trường một trong. Bây giờ nhìn lại cười đến rụng răng. Đám này ký giả nơi đó đều là một cái đức hạnh. Hận không thể mỗi ngày tựa đề cũng hù dọa ngươi giật mình. Đáng mặt tựa đề đảng tác phong. Không có gì. Liền là vui vẻ dưỡng một chút ngựa thả thả bò loại cuộc sống này. Thật sự là không quá vui vẻ thành phố lớn huyên náo. Cứ ăn bưng cà phê uống một hớp. Cười trả lời. Sau đó liền nghe được Brett thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu cái này trung tâm chăm sóc huấn. Luyện lịch sử. Lúc nào ra qua một cái danh mã. Phải qua cái gì hạng nhất các loại. Đơn giản là kéo Vân Sơn sương mù cái lồng. Thiếu chút nữa đem cư ăn tán gẫu chóng mặt. Khá tốt cư ăn dồn khí đan điền. Tự động lọc một ít mình xem ra quá nhiều khoa trương địa phương. Một mực liền nghe trước Brett nói chừng 10 phút lịch sử giờ học. Lúc này cửa mới truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Brett bật người dậy nói. Cửa mở ra lúc này cư ăn liền phát hiện một cái 20 đại mấy gầy teo chàng trai từ ngoài cửa đi. Vào. Trên người còn quần áo công tác phục. Phía trên kẹp trước cái chữ Hán tên chữ. Hậu Sâm. Dựa vào tên này người ngoại quốc phiên dịch đồ chơi gì. Cái này họ trực tiếp phiên dịch thành sống. Cũng không biết cái đó nói chuyện vớ vẩn quỷ phiên dịch. Thấy Hầu Sâm đi vào. Brett vội vàng giới thiệu. Vị này là cư tiên sinh cùng Dina tiểu thư. Vị này liền là tới từ Trung Quốc Sam. Cư An cùng Dina đứng lên cùng Hầu Sâm bắt tay một cái. Hầu Sâm tỏ ra có chút khẩn trương. Thậm chí liền lúc bắt tay nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc. Sau đó mọi người liền lần nữa ngồi về trên ghế salon. Chính ta cũng là mới từ trong nước tới không lâu. Còn không có ngươi ngây ngô thời gian dài đâu. Ngươi hãy cùng ta nói một chút ngươi mấy năm này học cái gì đem. Cư An cười đối với Hậu Sâm nói. Hậu Sâm ngồi xuống. Sờ một cái sau ót cổ. Ta ở chỗ này học tuần ngựa cho đến bây giờ đã gần 10 năm. Một mực ở nơi này trung tâm chăm sóc huấn luyện. Tuần ngựa thật ra thì chủ yếu chính là muốn biết rõ ngựa. Ngựa cùng người chúng ta vậy. Mỗi một con cũng không có cùng nóng nảy. Chỉ có ngươi giải trừ hắn nóng nảy mới có thể chân tránh chăm sóc huấn luyện tốt hắn. Thỉnh thoảng uốn nắn một ít thớt ngựa sai lầm. Chấm ngoặc kép. Lúc mới bắt đầu còn có chút khẩn trương. Càng về sau liền nói càng ngày càng tốt. Ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Thật giống như không phải đang đối với cư ăn mấy người nói. Mà là ở đi theo tự mình nói. Mặc dù cư ăn đại đa số thứ gì nghe không hiểu. Nhưng cũng không phải là một chút cũng không biết ngựa ngu si. Nói phần lớn có đúng hay không cư ăn vẫn là phân biệt đi ra ngoài. Trực giác tự mình nói trước mắt cái này đồng bào rất tốt. Chỉ ít coi là trên có hai cây đại bàn trải. Nhìn Hầu Sâm còn phải tiếp tục nói tiếp. Cư An cười cắt đứt. Tốt lắm. Vậy chúng ta tiếp theo liền nói một chút ngươi vấn đề đãi ngộ đi. Hầu Sâm nghe sững sốt một chút. Sau đó chỉ mình dùng trung văn nói. Ngươi nói ta bị thuê. Ngươi để cho ta phụ trách chăm sóc huấn luyện ngựa của ngươi. Sau đó dừng lại dùng tiếng Anh. Thuật lại một lần. Cư An gật đầu một cái cười nói. Ngươi nghe không sai. Ta quyết định đem ngựa của ta giao cho ngươi chăm sóc huấn luyện. Phía dưới chúng ta sẽ tới nói một chút ngươi vấn đề đãi ngộ đi. Hầu Sâm liền vội vàng nói. Ta đãi ngộ của mình đủ ăn uống là được. Chỉ cần có thể để cho ta tuần ngựa là được. Hầu Sâm chỉ lo tự mình nói liền Brett ở bên cạnh hướng về phía hắn lặng lẽ đưa mắt sắc đều không. Phát giác, mới vừa rồi ta đại khái nhìn xuống trung tâm chăm sóc huấn luyện người thuần ngựa thu lệ phí. Như vậy đem ta cho ngươi một tháng 4.000 đô la tiền lương. Trước thuê nửa năm sau này nhìn biểu hiện hoặc là ký tiếp. Nếu như ra thành tích tiền lương vẫn là trôi lơ lửng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cứ ăn cười nói. Hầu Sâm sững sốt một chút. Cái này tiền lương rất tốt. Dĩ nhiên ngươi thả vào New York cái gì không tính là cái gì lương cao. Cho dù là New York cảnh sát mới vừa đi vào cũng chỉ không sai biệt lắm cái này tiền lương. Nhưng là nơi này không phải New York. Nơi này là Montana. Như vậy tiền lương vẫn là rất tốt. Brett ở bên cạnh thấy Hầu Sâm vẫn còn đang ngẩn ra liền nói. Tiền lương rất hợp lý. Lúc này Hầu Sâm cũng phản ứng lại. Liền vội vàng gật đầu nói. Rất cao, rất cao. Nghe Cư An trong lòng một hồi muốn bật cười. Tên tiểu tử này cùng Nhị Trắng vậy cũng là một thành thật người. Xem hắn vừa tiến đến biểu hiện. Cùng bây giờ lưu hành 10 phần trạch nam vậy. Thích chuyên chú với chuyện của mình. Đối bên ngoài đồ không quá cảm thấy hứng thú. Nếu hết thầy cũng nói xong. Chuyện kế tiếp thì dễ làm. Brett lấy ra một phần văn kiện. Phía trên chính là hiệp ước cỏ bàn. Phía trên lưu loát nhóm một đại thông. Mọi người qua loa ký hạ hiệp nghị. Còn như đúng là ký. Phải chờ Cư An đem hợp đồng phát cho Nai nhìn một chút mới có thể quyết định. Đại khái cũng không có vấn đề lớn gì. Nước Mỹ nơi này buôn bán thành thật vẫn là trị giá ít tiền. Nếu sự việc cũng làm xong. Cư An cùng Dina cũng không có ở lâu. Người Mỹ là sẽ không nhớ tới. Nhà đầy đều là đại buổi trưa hơn 12 giờ. Chạy mọi người đi ăn bữa cơm đi. Tới ta mời khách. Không loại thuyết pháp này. Vậy đều là mỗi người ăn riêng mình. Mỗi người trả tiền chuyện. Brett đem Cư An cùng Dina đưa đến cửa. Hầu Sâm cũng đi theo đưa ra. Cư An cười đối với hắn nói. Như thế nào? Buổi trưa cùng chúng ta ăn chung bữa cơm đi. Chúng ta đè quốc nội phương thức thật tốt hiểu một chút. Người thấy thế nào? Hầu Sâm cười sờ một cái sau ót. Đè quốc nội thói quen. Nên ta mời ngươi ăn cơm. Bất quá thành thật mà nói ta bây giờ cũng không tiền mời khách. Cư An bị hắn thẳng thắn chọc cho trực nhạc. Không quan hệ. Ngày hôm nay ta mời ngươi. Chúng ta nơi này không quen. Ngươi lái xe tới sao? Nếu như lái xe tới ngươi ngay ở phía trước dẫn đường. Không lái xe tới vừa vặn liền theo chúng ta cùng nhau. Chúng ta tìm nhà nước vị nồng quán tử mọi người ăn một bữa. Có câu nói đồng hương gặp đồng hương ở nơi này nước Mỹ địa giới ở trên chúng ta cũng coi là đồng. Hương liền đi. Vậy cũng được có thể tính đồng hương. Ta nơi nào có xe. Mới vừa rồi ta đón xe đi tới. Thời gian gấp liền quần áo cũng không có đổi. Chiều còn phải đi siêu thị từ chức Hầu Sâm nói. Chờ Cư An ba người và Brett nói tạm biệt sau này Hầu Sâm lên Cư An xe. Để Hầu Sâm chỉ phương hướng. Ở Bushman vòng chỉ trong chốc lát. Tìm một bãi đậu xe đem xe ngừng lại. Ba người bắt đầu đi bộ. Không mấy phút chặng đường. Ba người liền đứng ở một quán ăn tàu cửa. Nhà này quán tử mặt tiền ngược lại là phổ thông. Chính là cửa lập hai đứa nhỏ đá sư tử. Không là phi châu cái loại đó chính là quốc nội trên đầu đều là túi cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/tuyet-vu-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.